phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317, tiền tài động nhân tâm. Có điều xem chung quanh màn hình giám sát sao? La Vân hỏi, quầy đồ nướng gần đây theo dõi hỏng. Không có khả năng gần đây mấy con phố thượng theo dõi toàn bộ hỏng a. Muốn chính là như vậy, ngược lại dễ dàng, khóa chặt theo dõi hư mất khu vực phạm vi, thăm viếng điều tra, làm sao cũng có thể tra ra một ít manh mối tới. Ngay lập tức liền điều nhìn, Quan Hải Dương nói, hắn mặc dù là cảnh sát giao thông xuất thân, vừa vặn bên cạnh theo không ít hình sự trinh sát phương diện tay thiện nghề. Căn bản không cần La Vân tới nhắc nhở, có phát hiện gì sao? La Vân vội hỏi, không có, gần đây màn hình giám sát, chúng ta cơ hồ là một bước xem, nhưng cũng không có phát hiện người chứng kiến nói cái kia thân hình còng xuống như tên ăn mày người. Hơn phân nửa, người kia trước đó đã làm điều tra, biết nơi đó có theo dõi chỗ nào không có, cũng không nhất định là đã làm điều tra. La Vân nhớ, tới lúc trước Du Quang đưa tới đêm tối bản lãnh, cũng có khả năng là hắn có được cái nào đó thần thông, có thể tránh thoát theo dõi. Quan Hải Dương suy nghĩ một chút nói, cái này cũng không thể nào nói nổi nha. Hắn muốn thật có loại thần thông kia, làm gì còn muốn đem quầy đồ nướng gần đây theo dõi làm hỏng. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện a. La Vân nói, có lẽ hắn tại sát nhân chi trước, không thể không hiện thân. Cho nên mới muốn phá hư quầy đồ nướng gần đây theo dõi. Tất nhiên, ta chính là đề một cái suy đoán. Cụ thể là thế nào? Còn phải căn cứ manh mối tới làm suy đoán. Quan Hải Dương cười khổ một cái. Trong lòng tự nhủ nếu là có manh mối lời nói, ta cũng sẽ không như thế nhức đầu. Cùng yêu quỷ cùng người tu hành có quan hệ bản án. So phổ thông bản án, phức tạp nào chỉ là gấp 10 gấp trăm lần. Quan Hải Dương không có cùng La Vân nhiều trò chuyện. Hắn gọi cú điện thoại này đến, chỉ là phải nhắc nhở La Vân chú ý an toàn. Cái kia hung thủ đã liên tiếp sát hại hai cái người thừa kế, có rất lớn khả năng sẽ còn tiếp tục phạm án. Mấy ngày nay ngàn vạn cẩn thận, một khi phát hiện có cái gì không đúng kình tình huống, lập tức thông chi chúng ta. Ta đã biết, La Vân đáp, cúp điện thoại về sau. La Vân đứng dậy hoạt động một chút thân thể, mặc dù còn không có chế được tiên thiên hoàn cùng tẩy trần hương, nhưng La Vân tu hành tiến độ một chút cũng không chậm. Dù sao hắn khí hải trong, linh khí lượng rất nhiều. Linh khí nhiều, rèn luyện tạng phủ kinh lạc cùng huyết mạch tốc độ, tự nhiên cũng đã rất nhanh. Chỉ là như vậy hai ba ngày công phu, La Vân liền đã củng cố tu vi của mình, hướng phía thai tức trung kỳ bước dài vào. Nói đến, tại trong hai ngày này, còn có một chuyện làm hắn rất kinh ngạc, đó chính là nguyện lực tăng trưởng. Thi đại học trạng nguyên nhiệt độ đã qua, nguyện lực tăng trưởng tốc độ cũng đại đại chậm lại, nhưng không biết vì cái gì, từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, nguyện lực lại có tiêu thăng tình thế. Cho tới hôm nay, này nguyện lực đều còn tại cọ cọ dâng đi lên. Ai lại giúp ta nổi danh vẫn là xảy ra chuyện gì? Buồn bực quy nạp buồn bực. La Vân cũng lười đi tìm nguyên nhân. Chỉ cần nguyện lực tăng lên liền chuyện tốt. Đến nỗi nó vì cái gì tăng lên, cũng không trọng yếu. Thế là tại ăn qua điểm tâm về sau, La Vân lại bày ra nguyện linh trận, đem đại lượng nguyện lực chuyển hóa thành linh khí. Linh khí thứ này càng nhiều càng tốt, mặc kệ là chiến đấu còn là tu luyện đều cần dùng đến. Đến giữa trưa thời điểm, La Vân nhận được Diệp Thanh gọi điện thoại tới. Hắn hôm qua cầm tới kia mấy khối ngọc thạch, Diệp Thanh đều đã bán ra, đem tiền cũng đều đánh tới hắn thẻ trên, không sai biệt lắm có 2.000 đến vạn. Ngươi là muốn cho ta lại cho mấy khối ngọc thạch đi qua đúng không? La Vân hỏi. Diệp Thanh vội vàng nói, đại sư ngài hiểu lầm, ta gọi cú điện thoại này chủ yếu là muốn nói cho ngài, ta đã có liên lạc một vị rèn đúc binh khí đại sư phó. Luận danh khí, hắn có lẽ so ra kém những cái kia nổi danh đúc kiếm, rèn đao đại sư, nhưng bản lãnh của hắn một chút cũng không thể so với những cái kia đúc kiếm, rèn đao đại sư yếu. Mấu chốt nhất chính là, người này ngay tại tỉnh thành gần đây, không cần bay đi tỉnh ngoài. Ồ, La Vân nghe vậy vui mừng, hỏi, vị đại sư này phó, ở nơi nào? Diệp Thanh nói, tại núi Thanh Thành dưới chân, ta lát nữa tại WeChat trong, phát cái địa chỉ cho ngài, ngươi tính lúc nào đi? Người này mặc dù bản lãnh rất cao, nhưng tính tình không tốt lắm. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, danh tiếng của hắn mới vẫn là không nóng không lạnh, cho nên ngài đi thời điểm, tốt nhất cho ta nói một tiếng, làm ta bồi tiếp ngài cùng một chỗ đi, cũng tốt cùng hắn câu thông, có bản lĩnh người, có nhiều ngạo khí, tính tình quái điểm cũng không kỳ quái, bất quá Diệp Thanh cũng là có hảo ý, La Vân không có cự tuyệt, nghĩ nghĩ nói. Ngươi hôm nay có thời gian à? Theo giúp ta đi một chuyến đi. Có thời gian, Diệp Thanh liên tục không ngừng đáp. Coi như không có thời gian hắn cũng sẽ nói có thời gian. Ngoại trừ bởi vì giúp đỡ La Vân bán ngọc thạch đã kiếm được rất nhiều tiền bên ngoài. Càng bởi vì La Vân là một cái có thần dị người. Làm hắn hận không thể ngày ngày đi theo La Vân bên cạnh. Nịnh bợ lấy lòng, dừng một chút. Diệp Thanh lại hỏi, đại sư, ngài ở đâu? Cần ta lái xe đi đón ngài sao? Theo phương huyện đến núi Thanh Thành, rất có một ít đường xá. Cùng nói gọi cái xe, thật không bằng ngồi Diệp Thanh xe đi qua. Thế là hắn tại giả mù sa mưa từ chối một chút về sau. Đáp ứng nói, được thôi, vậy làm phiền ngươi tới đón một chút. Như vậy, ngươi tới trước phương huyện. Đến gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ. Được rồi tốt, Diệp Thanh đáp, cúp điện thoại về sau. Hướng tiệm trong tiểu nhị bàn giao vài câu, liền ra cửa. Vừa lúc ở thời điểm này, có một cái cửa hàng châu báu điện thoại đánh tới, hỏi hắn khi nào chả có thể lại có tốt ngọc. Diệp Thanh trả lời nói, ngươi ngày mai đến đây đi. Bất quá ta trước được đem quy củ nói với ngươi rõ ràng. Những ngọc thạch này, ta cũng là thay người bán. Người nói, không chấp nhận áp khoản, nhất định phải một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người nếu là cảm thấy không có vấn đề, liền ngày mai tới. Nếu là cảm thấy không được, cũng đừng đến rồi. Đến rồi cũng là một chuyến tay không. Đến nỗi ngọc thạch, hắn hôm nay muốn đi thấy La Vân, còn sợ lấy không được mấy khối ngọc thạch. Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thanh bước nhanh ra thị trường đồ cổ. Hắn không có chú ý tới chính là, hắn vừa mới đánh kia cú điện thoại, bị người cho nghe lén đi. Cũng rất nhanh, truyền đến một ít người hữu tâm trong lỗ tai. Diệp Thanh đây là đi hóa đơn nhận hàng A. Gọi mấy cái thông minh một chút người theo sau, xem hắn đến tột cùng là từ chỗ nào làm ra hàng. Có người lập tức làm ra an bài, có câu nói rất hay, tiền tài động nhân tâm, có ít người vì mấy chục vạn đều có thể đi giết người. Huống chi đây là mỗi một khoản giao dịch đều phá ngàn vạn ngọc thạch mua bán. Không lòng người động, đó là không có khả năng, nếu không phải Diệp Thanh có chút bối cảnh, đồng thời hắn chỉ là giúp người tiêu hàng, những người này phải làm. Chỉ sợ cũng không phải để mắt tới hắn, mà là muốn đối hắn hạ thủ. Diệp Thanh cũng không biết chính mình đã bị người theo dõi. Ra thị trường đồ cổ, đến bãi đỗ xe mở lên xe của mình, liền hướng phương huyện đi. Hơn một giờ về sau, Diệp Thanh đến phương huyện, cho La Vân gọi điện thoại, hỏi rõ địa chỉ về sau. Chạy tới, La Vân đã sớm tới phương huyện. Hẹn lên Hạ Nguyệt cùng một chỗ đi, dù sao đều là muốn mời người chế tạo binh khí, còn có thể cho Hạ Nguyệt cũng chế tạo một cái. Tuy nói An Bảo cục phát súng lục, nhưng cận chiến binh khí vẫn là không thể ít. Hơn nữa liền lần trước thực chiến hiệu quả đến xem, súng lục uy lực hơi có chút yếu, trừ phi là có thể tìm được một ít tốt hơn phù văn. Đối súng lục cùng đạn tiến hành cải tiến, nếu không chỉ có thể dùng để rõ ràng tiểu quái, đối đầu ngũ tạng cảnh địch nhân, cũng không có cái gì hiệu quả. Làm Diệp Thanh chạy tới thời điểm, La Vân cùng Hạ Nguyệt ngay tại một nhà trà sữa tiệm trong uống vào trà sữa. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, mèo đen cùng hồ tiên nữ quan cũng cắt được rồi một ly trà sữa. Lục Tiểu Khê những ngày này vẫn luôn tại quỷ bội bên trong bế quan tu luyện quỷ vương huyền công. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cũng chưa hề đi ra. Hồ tiên nữ quan uống một ngụm trà sữa, bĩu môi lời bình nói, cái đồ chơi này có cái gì tốt uống? Ta nói, các ngươi còn không bằng mua cho ta bình rượu đâu. Liền ngươi tửu lượng kia, cũng không cảm thấy xấu hổ mỗi ngày kêu muốn uống rượu. May mắn ngươi là hồ tiên không phải người, không thì sớm đã bị nhặt thi tai họa. La Vân liếc mắt, trong lòng nhả rãnh, nhưng không có tiếp hồ tiên nữ quan. Hạ Nguyệt mấy ngày nay, cùng hồ tiên nữ quan đã nơi quen thuộc, liếc nàng một cái nói, đi ra ngoài ngươi đừng nghĩ uống rượu, chờ trở lại nhà về sau, có thể cho ngươi một bình quả bia. Hồ tiên nữ quan không vui, quả bia đó chính là đồ uống, tính là gì rượu? Hạ Nguyệt không lưu tình chút nào vạch trần nói, không tính rượu, vậy ngươi tại uống một bình quả bia về sau, còn vựng vựng hồ hồ đùa nghịch rượu điên. Ấy, hồ tiên nữ quan một mặt xấu hổ, cường tự giải thích, chủ yếu là thật lâu không uống rượu, cho nên tửu lượng mới trở nên yếu đi. Ngươi làm ta uống nhiều chút rượu mạnh, không bao lâu, tửu lượng của ta liền có thể trướng đi lên. Hạ Nguyệt quả quyết cự tuyệt, được rồi, ta cũng không hy vọng bên cạnh đi theo cái tửu quỷ. Mèo đen càng là đâm đau, người trước kia thế nhưng là rượu không uống ít, nhưng cho tới bây giờ không gặp tửu lượng của ngươi trướng qua. Hừ, hồ tiên nữ quan không cao hứng, ngậm ống hút, miệng lớn uống lên trà sữa, phảng phất là muốn đem này trà sữa xem như mèo đen. Ăn vào đến trong bụng, chính trò chuyện, Diệp Thanh xe đến, La Vân nhận điện thoại về sau, liền cùng Hạ Nguyệt ra cửa, mèo đen cùng hồ tiên nữ quan vội vàng đuổi theo, mà hồ tiên nữ quan tại lúc đi, vẫn không quên đem chính mình trong chén trà sữa đều cho uống xong. Mèo đen lườm nàng một chút, ngươi không phải nói, cái đồ chơi này không tốt uống sao? Ai cần ngươi lo? Hồ tiên nữ quan khó chịu chừng nó một chút. Lên xe, La Vân đơn giản làm Hạ giới thiệu, Diệp Thanh liền phát động xe, hướng núi Thanh Thành phương hướng lái đi, còn không có ra huyện thành. Mèo đen liền phát hiện đằng sau có cái đuôi, có xe đi theo chúng ta. Hồ tiên nữ quan cũng chú ý tới điểm này, chính là chiếc diện bao xa kia, vẫn luôn đi theo chúng ta. La Vân quay đầu, dùng linh nhãn quan sát một chút, xác định trong xe đều là người bình thường về sau, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn không biết chiếc xe này vì cái gì muốn theo dõi chính mình, nhưng hắn không muốn bị người như vậy đuổi theo. Thế là thi triển ra hô phong quyết, thả ra một viên gió đạn, đánh trúng xe van bánh trái trước. Phanh, một thanh âm vang lên, xe van bạo thai. Cũng may là tại nội thành, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không cách nào lại tiếp tục đuổi. Xe van sang bên dừng lại, người trên xe xuống tới kiểm tra một chút, tức đến nổ phổi gọi điện thoại. La Vân thu hồi ánh mắt, hỏi, Diệp lão bản, ngươi gần nhất đắc tội người nào sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.